Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây. Chương 1697. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1697. Nguyễn Chi Hạ hơi kinh ngạc. Từ Nguyễn nhạy bén như vậy sao? Từ Nguyễn lôi Nguyễn Chi Hạ đi qua bên đó. Lúc này Tề Thành đã chọn xong đồ và đã thanh toán tiền rồi. Từ Nguyễn vừa đi qua, anh đã lấy kẹo que ra đưa cho Từ Nguyễn. Từ Nguyễn nhận lấy, ngọt ngào nói, cảm ơn chú Tề Thành. Tề Thành lại lấy từ trong túi ra một quả táo đưa cho cô bé. Từ Nguyễn thích ăn nhất là kẹo, không thích các loại trái cây lắm. Cô bé lắc đầu nói, con ăn kẹo là được rồi, không ăn táo đâu. Tề Thành hơi nhăn mày. Anh thấy hôm nay Từ Nguyễn mặc áo hoodie, thế là bỏ luôn quả táo vào mũ áo của cô bé. Quả táo đặt trong mũ áo nặng đến nỗi Từ Nguyễn phải ngửa ra sau nhìn. Cô bé quay đầu nhìn quả táo bên trong mũ áo của mình. Nguyễn Chi Hạ bật cười, giúp cô bé lấy quả táo ra để trên tay cô. Có một điều trùng hợp là hôm nay Tề Thành cũng mặc áo hoodie màu đen. Từ Nguyễn một tay cầm kẹo que, một tay cầm quả táo, không ngừng nhìn vào trong mũ áo hoodie của anh ta. Cô bé cũng muốn nhét quả táo vào trong mũ áo của Tề Thành. Tề Thành chú ý đến ánh mắt của Từ Nguyễn, liền giơ tay ra kéo mũ áo trùm lên đầu. Lông mày của Từ Nguyễn nhăn lại. Cô bé bĩu mồm nói, chú Tề Thành. Tề Thành hơi giật khóe môi, ý cười như có như không. Anh nhìn Nguyễn Chi Hạ nói, cô không lái xe đi đón con bé sao? Xe tôi đã cho trợ lý Thời Dũng mượn rồi. Nguyễn Chi Hạ nói xong, lại nghĩ tới có thể Tề Thành sẽ không quen biết với Thời Dũng, chính là trợ lý của Tư Mộ Hàn. Chân mày của Tề Thành hơi nhíu lại, vẻ mặt trở nên có vẻ hơi khó đoán. Anh gật đầu tỏ vẻ đã biết, sau đó bước nhanh chân đi về phía trước. Bước chân nhỏ của Tư Nguyễn cũng bịch bịch bịch, chạy đuổi theo. Bước chân của Tề Thành quá lớn. Anh bước một bước bằng ba bước nhỏ của Tư Nguyễn rồi. Nguyễn Chi Hạ đi sau lưng, dặn dò cô bé, Từ Nguyễn, chậm một chút. Tề Thành cảm nhận được Từ Nguyễn đuổi theo, anh cũng bước chậm lại. Sau khi đợi đến rốt cuộc bọn họ cũng theo kịp bước chân của Tề Thành. Cô bé còn nghiêng đầu nói với Tề Thành gì đó. Hai người cứ tán gẫu như vậy. Nguyễn Chi Hạ theo sau lưng bọn họ, bất giác cũng bước chậm lại. Bình thường Tề Thành luôn mang theo dáng vẻ người sống chớ tới gần. Ngược lại Từ Nguyễn cũng không sợ anh. So với Tư Mộ Hàn, Tề Thành anh hoàn toàn chỉ có hơn chứ không kém. Đương nhiên Từ Nguyễn không sợ Tư Mộ Hàn, đương nhiên cô bé cũng không sợ Tề Thành. Điều khiến Nguyễn Chi Hạ cảm thấy hơi bất ngờ chính là Tề Thành lại có kiên nhẫn với trẻ con như thế. Về đến nhà, Nguyễn Chi Hạ vừa thay đồ cho Từ Nguyễn vừa hỏi, con và chú Tề Thành tán gẫu chuyện gì thế? Không tán gẫu chuyện gì cả. Từ Nguyễn để áo khoác qua một bên, lấy quần áo trong tay Nguyễn Chi Hạ tự mặc vào. Nguyễn Chi Hạ hơi sửng sốt. À, con không nói cho mẹ biết à? Từ Nguyễn cười, hi hi, dáng vẻ rất bí mật. Mặc xong quần áo thì hát lên, sau đó chạy đi lật cặp da của mình. Nguyễn Chi Hạ cũng đi theo hỏi cô bé, con không sợ chú Tề Thành sao? Chú Tề Thành rất ngầu. Từ Nguyễn lấy bút vẽ từ trong cặp sách ra, bày chung một chỗ. Nguyễn Chi Hạ nghe vậy, không khỏi bật cười ra tiếng hỏi, con biết cái gì gọi là ngầu sao? Từ Nguyễn suy nghĩ một hồi, dáng vẻ nghiêm túc nói, chú Tề Thành rất ngầu, không thích nói chuyện. Cách chương.